Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, chương 633 lại một cái tiếu diện hổ ra đời. Bất quá, tuy rằng sự tình giải quyết, chính là trương gia này bốn vị tiểu công tử tiểu thư nhóm sắc mặt lại thập phần khó coi. Bọn họ đối thái tử cái này phán định kỳ thật vẫn là không phục lắm, chỉ là ngại với hoàng hậu mặt mũi. Bọn họ không thể không cúi đầu, hoàng hậu sắc mặt cũng rất khó xem, lần này. Nàng trong lòng lại không biết nghẹn bao lớn khí lý. Tô Nhiễm nhìn xem tình huống không đúng. Nàng chạy nhanh liền kéo Hiểu tỷ nhi cùng Châu tỷ nhi cáo từ ra cung đi, Vinh Vương Phi cũng mang. Theo hai đứa nhỏ cùng nhau, hô, chờ đến xe ngựa ra cửa cung, Vinh Vương Phi mới che lại ngực thật dài ra khẩu khí thiên nột. Vừa rồi thật là quá mạo hiểm, nàng quay đầu lại hướng về phía Tô Nhiễm cảm thán liên tục. Chúng ta thiếu chút nữa liền đi không ra hoàng cung. Đúng vậy, Tô Nhiễm gật đầu, thật không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên là bố trí lưỡng đạo bẫy dập đang chờ chúng ta, bất quá. Ngự hoa viên cái kia, hoàng thượng hẳn là không biết đi. Vinh Vương Phi nhỏ giọng nói, Tô Nhiễm gật đầu, hắn không biết, chính là... Xem hoàng hậu ý tứ, nàng rõ ràng là biết đến, đó là đương nhiên. Hôm nay bọn họ tiến cung, Hiểu tỷ nhi bọn họ đi ngự hoa viên chơi. Như thế nào liền hảo xảo bất xảo gặp được trương gia bọn nhỏ tiến cung. Bọn họ còn vừa lúc liền ở ngự hoa viên gặp gỡ. Hết thảy đều như vậy sao? Nói không phải các nàng cố ý thiết kế tốt Tô Nhiễm đều không tin, xem ra trương gia cho tới bây giờ. Còn ở ghi hận lúc trước kia sự kiện, hiện tại, bọn họ lại là tính toán bắt lấy cơ hội này nho nhỏ xả giận, Tô Nhiễm lại thấp giọng nói, chỉ là. Ai biết Châu tỷ nhi lợi hại như vậy, ngay từ đầu không rên một tiếng, chờ đến bị buộc nóng này, nàng trực tiếp liền động thủ. Đứa nhỏ này sức lực đại, lại từ nhỏ đi theo quân doanh người chơi những cái đó đau thương côn bổng. Học đều là giết người bảo mệnh thủ đoạn. Tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, đối thượng quân doanh những cái đó vết đao thượng liếm huyết các tướng sĩ không đáng giá nhắc tới. Chính là trương gia này đó từ nhỏ sống trong nhung lụa bọn nhỏ nơi nào là nàng đối thủ. Nàng chỉ cần thật động khí, kia đương nhiên cũng chỉ có bị nàng cấp ấn ở trên mặt đất tấu phân, mà nếu Châu tỷ nhi đều đã động thủ, Hiểu tỷ nhi các nàng còn có thể làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể đi theo nhào lên đi à. Dù sao sự tình đều đã như vậy. Vậy trước đánh thống khoái lại nói. Tô Nhiễm rũ mắt nhìn xem hiện tại chính ngoan ngoãn ngồi ở bên người hai cái nữ nhi. Nàng không khỏi lắc đầu thở dài, biên quan 4 năm sinh hoạt. Nhưng đêm này hai đứa nhỏ đều cấp dưỡng dã. Hiện tại, này hai đứa nhỏ ở trong hoàng cung đều dám hành hung. Về sau nàng là không dám lại mang các nàng tiến cung tới, bất quá. Hẳn là về sau cũng không cơ hội này đi. Chờ lần này trở về, nàng liền phải chạy nhanh cùng Lý Nhị thương lượng hảo cấp bọn nhỏ đem việc hôn nhân cấp định ra. Ngàn vạn không thể làm hoàng đế lại nắm lấy cơ hội. Đem Hiểu tỷ nhi cấp định cấp thái tử, hoặc là gả cái công chúa cấp tráng ca nhi. Chỉ là, ánh mắt lại quét về phía đã thu hồi nước mắt, chính ngoan ngoãn ngồi ở Vinh Vương Phi bên người niệm tỷ nhi. Tô Nhiễm ngực lại mặc danh nắm nắm, đứa nhỏ này. Không biết sao khiến cho nàng nhớ tới Hoa tỷ nhi, đều là thoạt nhìn văn văn nhược nhược nữ hài tử. Nhưng một khi động khởi tay tới, kia các nàng xuống tay nhưng không mềm. Vừa rồi nàng là cái thứ nhất đổi tới. Kia chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi niệm tỷ nhi nhào vào trương gia một nữ hài tử trên người ẩu. Đã hung tàn bộ dáng hơn nữa. Đứa nhỏ này nàng là một bên khóc một bên đánh người. Rõ ràng thoạt nhìn như vậy nhu nhược đáng thương bộ dáng. Chính là xuống tay lại một chút đều không nhu nhược đáng thương. Chỉ là bị nàng như vậy một phản sấn. Bị nàng đè ở phía dưới đánh người kia thoạt nhìn tựa hồ mới là tội ác tày trời hạng người, một màn. Này xem ở trong mắt, cho nàng cảm giác quả thực là nhìn thấy ghê người. Mới một tuổi nhiều lý, nàng cũng đã như vậy. Kia chờ về sau trưởng thành còn phải. nàng rõ ràng nhớ rõ đứa nhỏ này ngay từ đầu không phải như thế à. Lúc này mới cùng hiểu tỷ nhi các nàng ở chung mấy ngày. Nàng cư nhiên liền, Tô Nhiễm thở sâu. Nàng quyết định vẫn là không cần đem những lời này cùng Vinh Vương Phi nói, Vinh Vương Phi không có. Nhìn đến nữ nhi xuống tay kia một màn, trong lòng còn vẫn như cũ đem nữ nhi coi như một cái mềm như bông tiểu hoa nhi đối đãi. Nàng một bên vuốt nữ nhi khuôn mặt nhỏ, một bên cảm thán, chính là việc này lại cùng hiểu tỷ nhi bọn họ có cái gì quan hệ. Bọn họ thật muốn hận, vậy đi tìm chính chủ đi. Tìm mấy cái tiểu hài tử hết giận, bọn họ cũng làm được. Hơn nữa bọn họ còn bị người khác trái lại đánh ngã. Nói tới đây, nàng lại bật cười, cái này, bọn họ mất mặt nhưng ném lớn. Liền hai cái tiểu nữ hài đều đánh không lại. Bọn họ kế tiếp mấy tháng chỉ sợ đều không cần ra tới gặp người, Tô Nhiễm khóe miệng cũng nổi lên. Một mặt cười khổ, chúng ta lại làm sao không phải như thế. Phía trước liền bởi vì toàn ca nhi sự tình, bọn họ làm hoàng hậu nhà mẹ đẻ hổ thẹn. Kết quả lúc này đây, hiểu tỷ nhi châu tỷ nhi các nàng càng là đem trói lọi nắm tay tiếp đón đến Trương gia người trên mặt. Kế tiếp nhật tử, bọn họ cũng không hảo lại ở kinh thành lộ mặt, còn hảo tư ca nhi trăm tuổi yến đã xong xuôi. Chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về dọn dẹp một chút đồ vật liền đi thôi. Nàng vội vàng hạ quyết định, một đời vua một đời thần. Bọn họ mới rời đi 4 năm, trong kinh thành đầu cũng đã thay đổi hai cha người, nơi này hoàn cảnh sớm đã không phải các nàng có thể thích ứng. Cho nên, bọn họ vẫn là chạy nhanh rời đi, trở lại sớm đã quen thuộc Tây Bắc đi hảo, về sau. Nàng cũng sẽ không lại như thế nào đã trở lại, Tô Nhiễm thầm nghĩ, trở về lúc sau. Biết được Tô Nhiễm bọn họ ở trong hoàng cung tao ngộ. Vinh Vương cùng An Ca Nhi tất cả đều mặt lộ vẻ âm trầm chi sắc. Bọn họ cũng nhận thấy được tình huống không đúng. Không dám lại nhiều giữ lại Tô Nhiễm các nàng mẹ con mấy cái. Phản còn chủ động giúp các nàng nhanh chóng thu thập hảo đồ vật. Liền đưa các nàng thượng hồi Tây Bắc lộ mẹ con ba cái ra khỏi cửa thành sau. Liền vẫn là thay đổi cưỡi ngựa. Chính mình đi trước ở phía trước, làm xe ngựa kéo các nàng đại kiện hành lý, cùng với Vinh Vương Phủ, An Ca Nhi còn có khúc ra cho bọn hắn chuẩn bị lễ vật đi ở phía sau, một đường hướng Tây Bắc đi. Thời tiết tuy rằng càng ngày càng lạnh, nhưng tốt xấu đã vào ngày xuân, ven đường băng tuyết đều hóa đến không sai biệt lắm, cho nên các nàng trở về đường đi đến càng vì thông thuận, đi rồi hơn phân nửa tháng. Các nàng cũng đã tiến vào Cam Túc cảnh nội, ngày này trạng vạng. Các nàng tiến vào Cam Châu vệ cảnh nội, liền ở Cam Châu vệ dịch quán trụ hạ, hiện tại quan đạo cũng mới phá băng không bao lâu. Đúng là đè ép ở nửa đường thư tín ùn ùn kéo đến thời điểm. Ở tại dịch quán người rất nhiều, Tô Nhiễm mang theo hiểu tỷ nhi châu tỷ nhi cũng liền không có đại bại các nàng trấn Tây Vương trong. Phủ phô trương. Chỉ đơn giản muốn một cái tiểu viện tử, mẹ con ba cái liền ghé vào cùng nhau nghỉ ngơi, liên tục đuổi nhiều như vậy thiên lộ. Các nàng đều mệt đến không được, buổi tối tuy tiện ăn điểm cơm, tẩy cái mặt phao chân, liền ngã vào trên giường ngủ, một giấc ngủ đến nửa đêm. Tô Nhiễm chính mơ mơ màng màng chung, liền nghe được bên người có điểm động tĩnh, nàng mở mắt ra. Không nghĩ liền nhìn đến bốn con mắt mở đại đại. Đang ở trong bóng đêm nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào nàng xem, Tô Nhiễm hoảng sợ. Thiếu chút nữa liền nhảy dựng lên, nhưng lập tức một con tay nhỏ liền bưng kín nàng miệng, nương. Là chúng ta nha, hiểu tỷ nhi ép tới thấp thấp thanh âm truyền đến, Tô Nhiễm mới phản ứng lại đây. Nguyên lai hai cái nữ nhi đều đã sớm nàng một bước tỉnh lại. Vừa rồi nàng nhìn thấy bốn con mắt chính là các nàng, nàng nhẹ nhàng thở ra. Ý bảo nữ nhi bắt tay lấy ra, cũng đè thấp tiếng nói hỏi, đại buổi tối, các ngươi làm gì vậy? Bên ngoài có nguy hiểm, châu tỷ nhi thấp giọng nói, Tô Nhiễm liền tâm trầm xuống. Cái gì nguy hiểm, hiện tại ta nói không nên lời, nhưng ta cảm giác được châu tỷ nhi nói, nàng lời này cũng quá chẳng qua điểm. Tô Nhiễm nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng lập tức. Châu Tỷ Nhi đã nhảy xuống giường đi. Nàng nắm lên trên người xiêm y lung tung hướng trên người chồng lên. Lại nắm lên Lý Nhị vì nàng đặc chế một lớn một nhỏ hai thanh đao. Chặt chẽ chộp vào trong lòng bàn tay, Tô Nhiễm cùng Hiểu Tỷ Nhi thấy thế. Các nàng cũng đi theo xuống giường, sờ soạng mặc xong quần áo, sau đó, mẹ con ba cái liền đẩy cửa ra, lặng lẽ ra sân, ở một viên nhưng dung hai người ôm hết đại thụ phía sau trốn hạ. Sắc trời chính vãn, trên đỉnh đầu một vòng trăng rằm cao cao treo, chỉ là trong trời đêm còn có mấy đóa mây đen, đám mây thỉnh thoảng che khuất ánh trăng, liền khiến cho phóng ra xuống dưới ánh sáng mông lung, chiếu đến phía dưới cũng không rõ ràng, hơn nữa bóng đêm chính thâm, bên cạnh lại còn có khắc cỏ cây che đậy, không nhìn kỹ căn bản phát hiện không được các nàng chính trốn ở chỗ này, hiện tại bên ngoài thời. Tiết còn lạnh thật sự, gió đêm một thổi, lạnh lẽo nhắm thẳng trong quần áo đầu toàn, đông lạnh đến Tô Nhiễm đều không khỏi thẳng run run, Hiểu Tỷ Nhi cũng giống nhau, nhưng là nhìn xem. Châu Tỷ Nhi, nàng lại là vẫn không nhúc nhích tránh ở đại thụ phía sau. Hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm sân bên kia, nhìn nàng như vậy hết sức chăm chú bộ dáng. Tô Nhiễm cũng không khỏi tinh thần rung lên. Cũng học nàng bộ dáng theo dõi sân cửa, lại một lát sau. Chợt nghe yên tĩnh chung vang lên một trận vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân, kia tiếng. Bước chân dần dần hướng sân chu vi tới gần, thanh âm càng ngày càng vang. Đến cuối cùng, Tô Nhiễm tập trung nhìn vào, mới phát hiện một đám ăn mặc hắc y. Trên mặt che miếng vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt người đem các nàng trụ tiểu viện cấp bao vây đến kín mít, vài người bảo vệ cho cửa, lại có vài người nhẹ nhàng lật qua tường viện, tiếp tục tay chân nhẹ nhàng hướng trong đi, bọn họ dáng người vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Nhiều như vậy người, như vậy cao lớn thân thể, hành động lên lại cơ hồ không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến những người này động tác, Tô Nhiễm cũng không dám tin tưởng trước mắt hết thảy, những người đó vào sân. Bên trong mới rốt cuộc phát ra một ít thanh âm, ngay sau đó. Một cái bóng đen lại phiên ra tới, người không thấy. Hắn khẽ gọi thanh, một cái nhìn như cầm đầu người lập tức quát khẽ. Mau lục soát, hắn mới vừa ra thanh, liền nghe vèo một tiếng. Một con đoàn tiễn đột nhiên từ sau lưng bắn lại đây. Ở giữa hắn yết hầu. Hết chương.